Long Uy Chiến Thần, chương 442, phần thưởng hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người nhìn thấy Tôn Quốc Tài bắt đầu suy nghĩ về phương pháp phá giải, thì tất cả đều yên tĩnh lại, không làm phiền ông ta nữa. Những người lính đánh thuê đó nhìn thi thể bị chém nát thành hai khúc của đồng bọn trên mặt đất, trong lòng đều bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ được gọi lên để chơi cờ thay cho Tôn Quốc Tài. Tôn Quốc Tài ngẫm nghĩ khoảng hơn nửa tiếng, cảm thấy rằng vấn đề trước đó của mình là ở nước thứ 8. Nước thứ 8 trước đó là binh 5 tiến 1, hiện tại ông ta cảm thấy nên đổi thành binh 5 bình 6 mới đúng. Chỉ cần binh 5 bình 6 là có thể chặn được con ngựa bên đen, không để cho con ngựa bên đen tiến về phía trước. Cứ như vậy, con ngựa của bên đen sẽ bị buộc phải rút lui về phía sau, làm suy yếu đi sức tấn công của bên đen và cho bên đỏ có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Tôn Quốc Tài tự tin nói, có rồi. Tôi đã nghĩ ra một nước cờ tuyệt thế, ván cờ tàn này có thể phá giải rồi. Ông chỉ mới nghĩ ra được một nước cờ tuyệt thế thì đã có thể phá giải được ván cờ này rồi sao? Harry có chút không tin hỏi. Bởi vì Tôn Quốc Tài không có sức đẩy quân cờ, nếu muốn tiếp tục phá giải ván cờ tàn này, thì nhất định phải dùng đến thuộc hạ của mình, cho nên hắn càng phải thận trọng hơn, không thể lấy tính mạng của thuộc hạ mình ra đùa giỡn được. Đương nhiên, nước cờ này đủ có thể xoay chuyển tình thế, thay đổi cục diện. Chuyển bại thành thắng. Tôn Quốc Tài nói một cách vô cùng tự tin. Vậy thì mau thử đi. Dốc một lòng chỉ muốn lấy được kho báu bên trong. Chỉ cần Tôn Quốc Tài nghĩ ra được cách, ông ta cũng sẽ thử. Nếu không thử thì làm sao có thể biết được có được hay không chứ. Nhưng tôi không thể đẩy được những quân cờ này. Còn phải nhờ đến các cậu cử một người có lực khỏe để giúp tôi đẩy quân cờ mới được. Tôn Quốc Tài nói, ông ta đã biết được cửa đá có ám khí. Cho dù ông ta có thể đẩy được quân cờ, thì cũng sẽ không tự mình đi mạo hiểm được, huống hồ là ông ta thật sự không có sức để đẩy quân cờ. Harry, phiền anh hãy phái thêm một thuộc hạ giúp ông Quốc Minh đẩy quân cờ đi. George nói, Harry là tay sai của người ta, không thể không tuân theo mệnh lệnh của George, nên chỉ đành phải nói với đám người thuộc hạ của mình. Các anh em, ai xung phong đứng ra chơi cờ thay cho ông Quốc Minh? Khi đám lính đánh thuê nghe thấy câu hỏi của Harry, tất cả vẻ mặt của bọn họ đều thay đổi rõ rệt. Người nào người nấy đều nơm nớp lo sợ, bất giác lùi lại về phía sau mấy bước, cúi đầu không dám nhìn Harry. Chỉ cần phá giải không thành công, thì ván cờ sẽ lập tức dẫn đến tai họa chết người, ai dám đứng ra phía trước thay mặt cho một ông cụ như Tôn Quốc Tài chơi cờ chứ. Bọn họ đều không ngốc, và cũng sẽ không làm kẻ chết thay nữa. Harry thấy không ai tình nguyện đứng ra, bèn nói với George. Ông William, không ai trong số thuộc hạ của tôi bằng lòng chơi cờ thay cho ông Quốc Minh nữa rồi. Như vậy đi, ai bằng lòng thay thế cho ông Quốc Minh chơi cờ, thì tôi sẽ thưởng 17 tỷ 500 triệu đồng. George nói, những người lính đánh thuê này đều là làm vì tiền, ông ta biết dưới phần thưởng hậu hĩnh này nhất định sẽ có người dũng cảm đứng ra, cho nên chỉ có thể dùng tiền để đả động bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể thành công mở ra được cửa đá, lấy được những kho báu có giá trị liên thành bên trong, chỉ với 17 tỷ 500 triệu đồng. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Quả nhiên, những người lính đánh thuê nghe được chỉ cần thay thế Tôn Quốc Tài chơi một ván cờ thì có thể lấy được 17 tỷ 500 triệu đồng, liền bắt đầu sao động. Bọn họ đều không hoài nghi về tài lực của George, đó là nhân vật đại diện của tập đoàn tài chính Đông Quốc. Chỉ cần bọn họ chịu chơi cờ thay cho Tôn Quốc Tài, 17 tỷ 500 triệu đồng ông ta nhất định sẽ đưa cho bọn họ. Tôi làm cho, lúc này... Cuối cùng một người lính đánh thuê có sức khỏe cường tráng cũng chịu xung phong bước ra. Chính cái gọi là con người chết vì tiền và chim chết vì thức ăn. Dưới phần thưởng hậu hĩnh, thì đã thực sự có người dũng cảm đứng ra. Hầu hết những người lính đánh thuê này đều là những cựu chiến binh giải ngũ không sợ chết cả, sở dĩ bọn họ làm lính đánh thuê đều là muốn liều mạng để kiếm tiền. Được, vậy thì cậu nhanh chóng bước lên đi, đợi sau khi trở về tôi sẽ đưa ngay cho cậu 17 tỷ 500 triệu đồng. George nói, người lính đánh thuê cũng không nói những điều vô nghĩa, ngay lập tức đi về phía trước cửa đá. Ông Quốc Minh, mau chóng bắt đầu đi. George sốt sắng hơn bất kỳ ai khác. Vì thế, Tôn Quốc Tài lại giống như trước đó, dùng đèn pin rọi vào quân cờ, hướng dẫn người lính đánh thuê đó di chuyển quân cờ đến vị trí mà ông ta muốn. Tuy nhiên, lần này Tôn Quốc Tài biết được bên trong cửa đá có ẩn dấu ám khí, nên càng đứng xa cửa đá hơn. Ông ta cũng sợ rằng mình sẽ thất bại và bị những ám khí đó giết chết, cách chương.